Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, 400 tỷ. Simon cũng không có yêu cầu điệu thấp. Sau đó xế chiều hôm đó, Victoria's Secret đại tú sắp ngừng làm việc tin tức thì nhanh chóng truyền ra. Lúc đầu bị xem như tin tức giả. Thế mà, làm một số tin tức linh thông nhân sĩ theo buổi sáng hiện trường đám người cái này bên trong đạt. Được xác thực hồi phục, truyền thông lập tức liền vỡ tổ. Đầu tiên là các mạng lưới lớn môn hộ bình đài trực tiếp đem tin tức đẩy lên đầu đề. Rốt cuộc không có đạt được quan phương chính thức tuyên cáo. Một số tin tức bản thảo còn xuất hiện sai lầm. Coi là trước đây không ngừng truyền ra tin tức năm nay lần này Victoria's Secret đại tú đều muốn ngừng làm việc, dù cho rất nhanh đến mức đến làm sáng tỏ. Vẫn là có quá nhiều người cảm thấy khó có thể tin. Đây chính là một khi bình quân thu thị mấy chục triệu người lần được vinh dự giới thời trang Super Bowl, siêu cấp đại tú A. Dù cho không nói mấy năm gần đây trận này đại tú vì Victoria's Secret nhãn hiệu mang đến cách xù thị trường tăng thêm, cho dù là trận này đại tú bản thân, quá khứ mấy năm bình quân đều tại 10 triệu cấp bậc băng ghi hình lượng tiêu thụ, cũng mang ý nghĩa mấy trăm triệu USD thực tế lợi ích. Đột nhiên cứ như vậy từ bỏ. Simon Westerus không phải là điên A. Thứ bảy buổi chiều bắt đầu. Không chỉ là tất cả cùng Victoria's Secret nhãn hiệu thậm chí LTD tập đoàn tương quan giám đốc điều hành, thì liền Simon cũng tiếp vào liên tiếp tìm hiểu tin tức điện thoại. Buổi tối tham gia Daenerys Entertainment đông bờ biển tầng quản lý party. Robert X mấy người cũng một bộ hoài nghi Simon gần nhất phải chăng áp lực quá đại tinh thần. Xảy ra vấn đề hồ nghi bộ dáng. Ngày thứ hai càng thêm rộng khắp truyền thông bắt đầu thêm vào thảo luận. Cục diện biến đến càng thêm náo nhiệt. Làm Victoria's Secret công ty mẹ LTD tập đoàn lớn nhất đại cổ đông Sexy tư bản dưới cờ Apollo. Công ty quản lý có thể nói kẻ cầm đầu. Lúc trước Apollo công ty quản lý đoàn đội lấy 2,45 tỷ đô la Mỹ toàn tiền mặt thu mua LTD tập đoàn. Dựa theo tư mộ cổ quyền bình thường vận hành thủ pháp. Cơ bản đều là tại nắm giữ 5 năm hai bên. Lần nữa tiến hành lên sàn. Rút tiền lập trường. LTD tập đoàn đồng thời mua án năm 1992 hoàn thành. Sang năm đúng lúc là năm thứ 5. Bởi vậy, LTD tập đoàn đồng dạng đã đang lặng lẽ chủ tính một lần nữa lên sàn. Simon đột nhiên tuyên bố Victoria's Secret sẽ tại năm nay về sau dừng lại tổ chức. Cho dù là tạm dừng tổ chức, đối với sang năm LTD tập đoàn lần nữa lên sàn cũng tất nhiên sẽ tạo thành trùng kích. Rốt cuộc trận này thời thượng đại tú đối LTD tập đoàn kéo theo thật sự là quá rõ ràng. Đối mặt Apollo công ty quản lý người phụ trách Leon Blake vội vàng điều tra. Simon cũng kiên nhẫn giải thích. Phù hợp thời cơ ngừng làm việc Victoria's Secret đại tú là Simon tại trận này đại tú ban đầu bắt. Đầu lúc thì xinh suy nghĩ. Hắn không hy vọng Victoria's Secret đối trận này đại tú ỷ lại quá sâu. Cũng không hy vọng toàn bộ LTD tập đoàn đều đối Victoria's Secret nhãn hiệu quang mang hoàn toàn. Che giấu, mấy năm gần đây, LTD tập đoàn dưới cờ nhanh thời thượng nhãn hiệu Express phát triển đồng dạng cấp tốc. Chỉ là hoàn toàn bị Victoria's Secret quang mang lập lòe che giấu. Nói tóm lại, Simon hy vọng công ty này có thể tỉnh táo lại. Một lần nữa suy nghĩ xí nghiệp sản phẩm cùng tiếp thị sách lược. Đồng thời lấy càng thêm lý trí tâm thái tiến hành bước kế tiếp mở rộng. Chủ yếu là hải ngoại mở rộng. Trước đó, bởi vì Victoria's Secret đại tú thật sự là quá đáng chú ý. Tất cả mọi người cơ hồ đều chìm đắm trong trận này đại tú mang đến bọt biển bên trong. Xem nhẹ công ty này bản thân tồn tại rất nhiều vấn đề. Tựa như đã từng Victoria's Secret làm đại tú ngừng làm việc. Tất cả tích lũy vấn đề bộc phát ra. Toàn bộ công ty cơ hồ liền đi hướng người lạ. Mà lại, dù cho không có trận này đại tú. Lấy LTD mấy năm gần đây đến nhanh chóng trưởng thành. Lại thêm nước Mỹ thị trường chứng khoán lúc này đại nhiệt trạng thái. Sang năm lần nữa IPO. giá trị thị trường dự tính cũng có thể đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc, theo lúc trước 2,45 tỷ đô la Mỹ đến 10 tỷ đô la Mỹ. Thời gian 5 năm, bình quân năm hồi báo tỷ lệ vượt qua 60%. Cái này đã đúng vô cùng nổi người đầu tư. Mà xem như Apollo công ty quản lý đầu tư một cái thành công hạng mục. Đương nhiên cũng sẽ không duy nhất một lần hoàn toàn rút tiền. Tương lai còn có tương đương trưởng thành không gian. Có thể duy trì liên tục mang đến hồi báo. Đồng thời, năm nay tuyên bố ngừng làm việc. Mà không phải sang năm IPO về sau lại tuyên bố ngừng làm việc. Cũng tránh cho rất nhiều tiềm ẩn tố tụng. Rốt cuộc trận này đại tú sức ảnh hưởng xác thực quá lớn. Nếu như sang năm một lần nữa lên sàn sau lại tuyên bố ngừng làm việc. Tất nhiên sẽ trùng kích giá cổ phiếu. Thậm chí dẫn phát cổ đông đối Westerners hệ thống ác ý thao túng chèn ép giá cổ phiếu tập thể tố. Tụng, hiện tại, LTD còn bảo trì tư hữu hóa trạng thái. Thì không có loại vấn đề này. Đứng tại chính mình trên lập trường. Leon Blake thực không cách nào tán đồng Simon thuyết pháp. Lại cũng không thể nào phản bác. Simon mạch suy nghĩ hoàn toàn là vì LTD tập đoàn phát triển lâu dài cân nhắc. Mà xem như tư mộ cổ quyền. Khắp nơi cần tại tận khả năng trong thời gian ngắn bộ lấy càng nhiều lợi ích. Có thể nói, bên trong lưu giữ tại rõ ràng tiềm ẩn xung đột lợi ích. Chỉ bất quá, Simon chung quy là đây hết thảy hậu trường đại lão bản. Lão bản nói tính toán, lần, giới người mẫu quả thực lũ lụt một mảnh. Như là lớn nhất vừa nghe thấy tin tức này một đám đại yêu tinh chấn kinh phản ứng. Mất đi Victoria's Secret đại tú cái này cường lực nhất ra ánh sáng bình đài. Mọi người về sau còn thế nào đi đường tắt nhất cử thành danh a? Đáng tiếc, làm vòng luẩn quẩn chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất. Bọn này to to nhỏ nhỏ yêu tinh nhóm càng không lời nói có trọng lượng. Thậm chí, nếu như Simon không phải toàn bộ Westeros hệ thống kim tự tháp tầng cao nhất lớn nhất đại boss. Mà chỉ là đánh nhịp sự kiện này Victoria's Secret cao tầng. Cái nào đó thực chất bên trong không thiếu lương bạc yêu tinh quần thể khả năng đã náo sắp nổi đến. Ban đầu thời không bên trong, Victoria's Secret đại tú 20 năm đều hòa hòa khí khí hùng hùng hổ hổ. Đại tú vừa mới ngừng làm việc, yêu tinh nhóm lập tức tạo phản. Liên danh tin A, khởi tố quấy rối tính xâm A. Vạch trần tố cáo chỉ trích Victoria's Secret các loại kỳ thị A. Lại thêm Victoria's Secret bản thân hiệu suất đê mê. Dư luận trùng kích phía dưới. Tiến một bước đem nhà này lão bài xí nghiệp đẩy hướng thâm uyên. Tóm lại, câu nói kia nói thế nào? Ngược lại đều là bị bắt buộc. Vô luận như thế nào? Như là đã làm ra quyết định. Simon không có chút nào càng cao chính mình quyết định suy nghĩ. Tại New York vượt qua cuối tuần, Simon chủ nhật buổi chiều lên đường bay hướng London, dự tính duy trì liên tục một tuần thời gian châu Âu hành trình. Bên này chủ yếu nhật trình là vì 6 tháng cuối năm Westeros hệ thống liên tục phát hành trái phiếu. Đầu tư khuyến mãi, một số hoạt động, phụ trách trái phiếu phát hành cao thịnh các loại mấy nhà ngân hàng đầu tư hy vọng Simon có thể tự mình có mặt. Simon tại địa phương thời gian thứ hai đến London, đồng dạng là một ngày này, ngày 15 tháng 7, Egrid công ty chính thức tuyên bố năm 1996 độ hơn nửa năm báo cáo tài chính. Từ khi Egrid tổng doanh thu bất chợt tới phá 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc, nhà này Internet bá chủ xí nghiệp hiệu suất tăng trưởng tốc độ chỉ tại không ngừng chậm dần. Rốt cuộc thể lượng ngay ở chỗ này. Muốn như là lúc đầu như thế không ngừng mà gấp bội tăng trưởng căn bản không thực tế. Trước đây năm 1995 độ, Egrid cả năm doanh thu cùng so tăng trưởng biên độ vì 78%. Mà năm nay, công nghiệp phổ biến cho rằng, Egrid năm doanh thu tăng trưởng đem về hạ thấp 50% hai bên. Sự thật chứng minh, bởi vì mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp điên cuồng. Thị trường đối với Egrid hiệu suất tăng trưởng rõ ràng vẫn là đánh giá thấp. Năm 1996 hơn nửa năm, Egrid hai cái 3 tháng tổng cộng doanh thu đạt tới 13,91 tỷ đô la Mỹ. So sánh năm ngoái trước hai cái 3 tháng, cùng so tăng trưởng đạt tới 61%, rõ ràng vượt qua nghiệp giới 50% hai bên mong đợi. Không chỉ có như thế, bởi vì Egrid rất nhiều nghiệp vụ lãi thực sự rất cao. Lại thêm toàn bộ mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp đều tại gần như không tiết chế địa đốt tiền. Dù cho đem càng nhiều thu nhập đều dùng đến phát triển nghiệp vụ. Egrid hơn nửa năm lãi dòng dẫn vẫn là đột phá 10%. Cuối cùng đạt tới 11.9%, lợi nhuận sau thuế vì kinh người 1,65 tỷ đô la Mỹ. Nửa năm doanh thu 13,91 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận sau thuế 1,65 tỷ đô la Mỹ. Nói đến, đây cơ hồ là Simon trong trí nhớ rất nhiều Internet bá chủ tại 10 năm về sau mới có thể đạt tới. Doanh thu thể lượng, chớ đừng nói chi là ban đầu thời không bên trong năm 1996. Đại bộ phận Internet xí nghiệp thậm chí đều còn không có hình thành có thể kéo dài thương nghiệp. Hình thức, bất quá, phần này hiệu suất lại là thật sự. Nước Mỹ Internet sản nghiệp đại hoàn cảnh sớm tại những năm 70-80 liền đã có. Simon lấy chính mình trước xem tính ánh mắt. Không chỉ có sớm chỉ ít thời gian 5 năm lấy toàn bộ Westeros hệ thống lực lượng toàn lực đẩy mạnh Internet sản nghiệp phát triển, mà lại, vừa ra tay liền trực tiếp đẩy ra liên tiếp thành thục thương nghiệp hình thức. Trừ cái đó ra, Egrid còn nắm giữ ngay sau đó có lũng đoạn ưu thế Internet cơ sở công cụ phần mềm các loại nghiệp. Vụ, cái này chẳng khác gì là Warren Buffett nhìn chúng loại kia không có đối thủ cạnh tranh có thể tự. Do định giá thu phí cầu nối, Internet cơ sở công cụ phần mềm, mạng lưới môn hộ, công cụ tìm kiếm, cloud computing, điện tử thương vụ, software company cửa hàng, trò chơi khu mua sắm chờ một chút nghiệp vụ. Dù cho vẫn như cũ đều ở phát triển tương đối giai đoạn khởi đầu. Nhưng lúc này Egrid, cơ hồ chẳng khác nào về sau các mạng lưới lớn cự một cái đầu tập hợp thể. Nói tóm lại, so sánh lúc này rất nhiều vẫn chỉ là tại kể chuyện xưa mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Egrid đã đem tất cả tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh đều bỏ xa. Dùng một câu so sánh phong cách tầm thường lời nói tới nói. Egrid hiện tại địch nhân. Cũng chỉ là chính nó. Mà lại, dựa theo Simon tiềm ẩn quy hoạch, tương lai công ty này tất nhiên đi hướng chia tách. Một khi chia tách, cũng chính là một trận xa so với lúc trước ST bị tách rời còn muốn tới oanh oanh liệt liệt siêu. Cấp ngành nghề động đất. Rốt cuộc lúc trước ST, cho dù là siêu cấp ngành nghề thế lực bá chủ, chia tách lúc giá trị thị trường cũng không đủ 100 tỷ cấp bậc. Egrid đã định trước chính là một cái ngàn tỷ USD giá trị thị trường cấp bậc siêu cấp thế lực bá chủ. Vô luận như thế nào, ngày 15 tháng 7 một ngày này, Egrid vượt qua mong đợi doanh thu cùng lãi dòng số liệu. Trực tiếp kéo theo công ty này giá cổ phiếu lần nữa trên diện rộng dương lên. Chỉ là thứ hai cái này một cái giao dịch ngày, Egrid giá cổ phiếu ngày lẻ tốc độ tăng thì đạt tới 3.6%. Miễn cưỡng vượt qua 3% tốc độ tăng đặt ở hắn xí nghiệp trên thân tựa hồ có chút không có ý nghĩa. Nhưng đừng quên, đây chính là trước đây liền đã tiếp cận 400 tỷ đô la Mỹ quy mô Egrid. Bằng vào 3.6% giá cổ phiếu tốc độ tăng, nhà này mới trỗi dậy Internet xí nghiệp thế lực bá chủ giá trị thị trường một lần hành động xong. Phá 400 tỷ đô la Mỹ cửa khẩu, xế chiều hôm đó báo cáo cuối ngày lúc. Egrid giá trị thị trường đã cao đến 410,3 tỷ đô la Mỹ. Chỉ là một ngày, tất cả Egrid cổ đông nắm giữ cổ phiếu tổng giá trị là bởi vì cái này 3.6% tốc độ tăng mà chính vào 147 triệu USD. So sánh Egrid 400 tỷ đô la Mỹ thể lượng, 147 triệu USD giá trị thị trường tăng trưởng giống như có lẽ đã không có ý nghĩa. Nhưng chỉ là cái này 147 triệu USD. Vẫn như cũ muốn vượt qua nước Mỹ thị trường chứng khoán lúc này 90% trở lên xí nghiệp giá trị thị. Trường số liệu, chỉ có thể nói, Egrid giá trị thị trường đã quá cao. Cao đến khiến người ta chết lặng. Tựa như về sau, Mỹ cỗ ngũ đại khoa học kỹ thuật bá chủ FAA ân. Cảnh quay bị hỏng không đạt chất lượng. động một tí trăm tỷ ngàn tỷ. Thực tế vẫn còn có quá nhiều xí nghiệp bồi hồi tại 10 tỷ đô la Mỹ khu gian. Đối với ngũ đại khoa học kỹ thuật cỗ bá chủ chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Egrid chạy đầu, đồng dạng là thứ hai ngày này. Cisco, America gạch dưới online, hơi mềm, Intel, Tinh Câu Bồ, chữ giáp cốt chờ một chút công ty. Giá cổ phiếu ảo ảo xuất hiện dương lên. Thực cũng là bởi vì gần đây là giữa năm báo cáo tài chính dày đặc tuyên bố đoạn thời gian. Thậm chí một số phân tích sư cho rằng, tháng 7 kết thúc, NASDAQ chỉ số có lẽ thì muốn xông lên 5.000 điểm. 5.000 điểm, đây chính là Simon trong trí nhớ 2.000 năm hai bên mới tính đạt tới đỉnh phong. Nếu quả thật tại tháng 7 đã đột phá, nói không chừng còn thật có khả năng tại tháng 11 nước Mỹ tổng tuyển cử trước đó dẫn đến mới khoa. Học kỹ thuật bọt biển không thể tiếp tục được nữa mà đi hướng sụp đổ. Thực tế lại không phải như thế. Egrid hiệu suất thật sự vượt qua mong đợi. Điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là, có người hoan hỉ, thì có người xấu. Egrid hiệu suất chói sáng. Cũng không có nghĩa là hắn mới khoa kỹ công ty hiệu suất cũng đồng dạng chói sáng. Đồng dạng cái này tháng 7, trừ Cisco tăng trưởng bởi vì toàn cầu phạm vi bên trong đối mạng lưới thiết bị nhu cầu duy trì liên. Tục gia tăng mà tiếp tục tăng lên trên diện rộng bên ngoài. Theo sát sau Westeros hệ thống tam đại khoa học kỹ thuật bá chủ. America gạch dưới online. Bởi vì toàn Mỹ Internet tỷ lệ phổ cập không ngừng tăng lên thậm chí đi hướng bão hòa. Chỉ ít bản thổ phạm vi bên trong. Hiệu suất tăng trưởng thì rõ ràng bắt đầu chậm dần. Bởi vậy cũng dẫn đến America gạch dưới online giữa năm báo cáo tài chính thấp hơn mong đợi. Lại thêm, tuy nhiên toàn bộ mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp vẫn như cũ điên cuồng. Nhưng ở tự thân liên quan đến nghiệp vụ khu vực thông dụng trình độ rõ ràng cao hơn hắn tổng đài. Khu vực, thực cũng là nói bão hòa trình độ càng cao tăng trưởng tiềm lực giảm xuống tình huống dưới. America gạch dưới online vẫn tại đại cục phát hành trái phiếu cũng tiến hành phạm vi lớn cơ sở thiết bị mở. Rộng, cái này giống như có lẽ đã có chút mù quáng khuynh hướng. Hiện giai đoạn toàn bộ mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp đều gần như mù quáng. Cái này lại cũng không có nghĩa là mọi người không nhìn thấy America gạch dưới online quá độ đầu tư khuynh hướng. Bởi vậy cũng dẫn đến gần đây America gạch dưới online giá cổ phiếu xuất hiện trên dưới chấn động. Theo người đầu tư, America gạch dưới online nhu cầu cấp bách khai thác hoàn toàn mới nghiệp vụ. Cùng với tăng lớn hải ngoại mở rộng cường độ, thực phương hướng vô cùng rõ ràng. Clinton chính phủ điện tín dự luật đã tiếp xúc điện tín ngành nghề ở giữa nghiệp vụ hàng rào. America gạch dưới online cần phải thuận thế khai thác điện thoại cố định, truyền hình cấp các loại nghiệp vụ, đồng thời tiến một bước đột phá tự thân trước kia kinh doanh khu vực. Đặc biệt là phát triển hải ngoại nghiệp vụ. Chỉ là, tuy nhiên cũng thỉnh thoảng có tiếng gió truyền tới. Nhưng America gạch dưới online đối với cái này hành động thực tế tựa hồ có chút chậm chạp. Sau đó khó tránh khỏi bị tư bản thị trường thúc giục. Trực tiếp nhất phản ứng cũng là giá cổ phiếu. America gạch dưới online tại Westeros hệ thống tam đại khoa học kỹ thuật bá chủ bên trong giá trị thị trường. Một mực lót đáy, mấy tháng gần đây tức thì bị tiến một bước kéo dài. Đồng dạng ngày 15 tháng 7 ngày này. Egrid 410,3 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường về sau. Cisco giá trị thị trường cũng vọt tới theo sát sau 375,6 tỷ đô la Mỹ. Mà America gạch dưới online giá trị thị trường vẫn chỉ là 269,7 tỷ đô la Mỹ. Đã bị Egrid cùng Cisco hai nhà kéo ra trọn vẹn 100 tỷ đô la Mỹ chênh lệch. Tam cự đầu bên ngoài. Đồng dạng mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực, Tinh Câu Bồ có thể nói cái sau vượt cái trước, bằng vào năm nay tuyên bố Erec hệ liệt kỹ thuật số camera sản phẩm đạt được thành công lớn. Tinh Câu Bồ đã nắm giữ 3 khoản kỳ hạm sản phẩm, phân biệt là ePlayer, iCam cùng Erec, mà lại 3 khoản sản phẩm năm lượng tiêu thụ đều đột phá 10 triệu cấp bậc. Đồng thời bởi vì Internet cao tốc tăng trưởng, còn tại duy trì liên tục gia tăng. Sau đó, IPO bảng tên lúc đã đột phá 100 tỷ cấp bậc tinh cầu bồ. Hết hạn ngày 15 tháng 7 báo cáo cuối ngày. Giá trị thị trường đã đạt tới 226,3 tỷ đô la Mỹ cao vị. Lại một nhà 200 tỷ đô la Mỹ cấp bậc xí nghiệp thế lực bá chủ. Lại thêm truyền thống truyền thông giải trí lĩnh vực Denery Entertainment. Cùng ngày báo cáo cuối ngày giá trị thị trường vì 353,7 tỷ đô la Mỹ. Đột nhiên, mọi người lần nữa chú ý tới một việc. Simon Westerus hiện tại tài sản là bao nhiêu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.